xuyên không, nông gia chủ nương thích làm ruộng. Chương 3, 3, gia gia nãi nãi bất công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, cha, nương, đại ca, nhị ca, các ngươi cũng đừng lo lắng. Ta không có việc gì. Các ngươi xem, nói xong, Mục Thu đứng dậy rồi đi vài bước. Mọi người xem xác thật không có việc gì. Liền thả lỏng thần kinh đang căng chặt. Người đâu, đều đang làm gì đó. Nếu không có việc gì liền đi làm việc đi. Còn ăn chưa ăn cơm đâu. Mục lão thái ở trong sân kêu. Điền Tuệ sau khi nghe thấy vội vàng đi ra ngoài. Tới tới, ta đi nấu cơm. Điền Tuệ vội vàng đi ra ngoài. Mục Hòa An, gia gia cùng nãi nãi lần này có phải hay không không trả tiền chữa trị cho Tiểu Thu. Đây đều bị thương thành cái dạng gì rồi. Mục Vệ Dân, nãi nãi ngươi nói Tiểu Thu bị thương quá nặng. Chị cũng vô dụng, tiền kia muốn giữ cho Tiểu Trí đóng học phí. Cho nên là nói mạng của Tiểu Thu mệnh so ra còn kém việc Tiểu Trí đọc sách. Đây là cháu gái nàng. Ruột, Mục Hòa An kích động nói. Mục Vệ Dân, nãi nãi ngươi cũng là không có biện pháp. Vì người một nhà cũng không dễ dàng. Ngươi đừng trách nàng. Mục Vệ Dân trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Ngay sau đó đi ra ngoài cửa. Ca, ngươi nhìn cha xem. Lần này nếu không phải Tiểu Thu vận khí tốt. Không xảy ra chuyện gì. Nếu không có khi cả người cũng đều không còn nữa. Nãi nãi bọn họ cũng thật quá đáng. Mục Hòa An tức giận nói. Hòa An, lời này nói cho chúng ta nghe thì thôi. Đừng để cho nãi nãi nghe được. Bằng không lại không được yên. Mục Hòa Bình nghiêm túc nhìn Mục Hòa An. Nãi nãi làm việc này xác thật không đúng. Nhưng là chúng ta cũng không có biện pháp. Tuy rằng lần này Mục Thu không có việc gì. Nhưng là trải qua việc này, ở trong lòng mọi người đều lưu lại một cây gai. Tới giờ ăn cơm, mấy người lớn ngồi trên bàn ăn cơm. Bởi vì chỗ ngồi không đủ, hai đứa nhỏ nhất Mục Hiểu Hiểu cùng Mục Hòa Bắc chỉ có thể đứng ăn cơm. Món chính là một chậu cháo trắng, một chậu khoai lang cùng một chậu cải thảo sao. Dùng dầu hạt cải sao, cũng không dùng bao nhiêu dầu. Mục Lão Thái phân cháo. Trước tiên múc cho Mục lão cha chén cháo đặc, sau đó múc cho mấy người lao động chính trong nhà, ba nhi tử của nàng, múc cho tôn tử bảo bối của nàng Mục Hòa Chí chén cháo hơi đặc. Gạo nhiều nước ít, đến phiên những người khác, thì cháo liền ít đi không ít, phân xong cho đám nam đinh trong nhà. Tiếp theo là nhóm con dâu nàng, lúc này cháo đã đều là nước nhiều gạo ít, nhưng là mấy con dâu cũng không nói cái gì. Mấy người lao động chính trong nhà hẳn là nên ăn nhiều chút. Mục Thu nhìn một phần cháo trắng trong tay. Không có thức ăn gì. Nàng đời này yêu thích nhất chính là mỹ thực. Đột nhiên xuyên đến cái thời đại ăn không đủ no. Mặc không đủ ấm này. Có chút phản ứng không kịp. Mục Hòa Bình, Tiểu Thu, tới. Người bị thương nặng như vậy liền ăn nhiều một chút. Nói xong liền đem cháo trong chén của mình phân cho Mục Thu. Lúc này bàn ăn không có một chút động tĩnh. Đúng vậy, Tiểu Thu ngươi ăn nhiều một chút. Tới, nói xong, Mục Hòa An cũng cầm lấy chén cháo phân của mình cho Mục Thu. Mục Thu nhìn hai ca ca đem cháo phân cho nàng. Tức khắc cảm động không chịu được. Ca ca, các ngươi ăn đi, không cần phân cho ta. Ta bị thương không muốn ăn uống gì. Các ngươi làm việc vất vả như vậy. Hẳn là nên ăn nhiều một chút. Mục Thu đem cháo phân lại trong chén hai ca ca. Nhìn mọi người trên bàn. Thần sắc khác nhau. Cha mẹ nguyên chủ xác thực yêu thương nguyên chủ. Nhưng bọn họ cũng là không có cách nào phản kháng lại cha mẹ bọn họ. Cũng không dám nói bọn họ không đúng. Một nhà đại bá nương vẫn luôn hòa khí. Cũng không có làm ra loại chuyện bắt nạt huynh đệ. Đến một nhà nhị bá nương. Bởi vì đại nhi tử nhà bọn họ Mục Hòa Chí đang học cấp 2. Thành tích xuất sắc, cho nên vô cùng được hai vị lão nhân yêu thích. Bình thường mà nói, đều là tiểu nhi tử được yêu thương nhất. Vậy tại sao ở trong lòng lão thái thái Mục Vệ Dân không có chút địa vị nào? Đó là bởi vì lúc Mục lão thái sinh Mục Vệ Dân bị khó sinh. Thiếu chút nữa không còn sống. Khó tránh khỏi có lòng oán hận đối với tiểu nhi tử. Tuy rằng việc này không trách Mục Vệ Dân. nhưng mỗi lần lão thái thái đều sẽ nhắc đi nhắc lại với hắn. Hắn vẫn luôn cảm thấy áy náy. Mục gia có thể nói Mục Vệ Dân chính là người hiếu thuận nhất. Nhưng hình như không có ai phát hiện. Ta ăn xong rồi, các ngươi ăn từ từ. Mục Thu đem mấy miếng cháo uống xong, buông chén, những người khác còn chưa ăn xong. Mục Thu đi ra ngoài nhà chính. Cách chương.